sương mù vây thành, chương 1-2, góc truyện audio.com. Tuy là nói vậy nhưng sau khi tiễn Đặng Dục Lâm xong, Tần Tang lại đem mọi chuyện từ từ cân nhắc một hồi, ngày hôm sau mới phân phó Má Chu thu dọn hành lý. Má Chu bối rối, xem bộ dạng cô lúc này không giống như trở về nhà mẹ đẻ, bởi vì kể từ khi phu nhân qua đời, trừ ngày thứ ba lại mặt. Một tiểu thư đều không bước vào Tần gia nửa bước. Vì thế nhịn không được liền hỏi, tiểu thư, người đây là muốn đi đâu? Một, cô dâu mới cưới hỏi về khi ở nhà chồng thường rất nhớ nhà nên theo tập tục dân gian thì ngày thứ ba sau đám cưới, chú rể cùng cô dâu quay lại nhà mẹ đẻ của cô dâu. Tần Tang thở dài, chậm rãi nói, bà không phải cứ luôn khuyên ta, lùi một bước trời cao biển rộng. Hai, hay sao, hai, ý câu nói này là biết lùi lại nhường nhịn thì cuộc đời sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Má Chu bây giờ mới hiểu cô là đang muốn đi đâu, trong lòng không khỏi thấy vui mừng, cầm chìa khóa gọi đám hạ nhân mở nhà kho trên tầng áp mái, đem các dương mở ra hết ra, lấy một ít quần áo linh tinh rồi xếp lại vào trong vali, sau đó phái người sắp xếp xe, bận rộn hơn nửa ngày cũng coi như là tạm ổn. Tần Tang đổi bộ sườn xám để đi ra ngoài, y phục này vốn là may để mặc vào mùa xuân nhưng cô lại bị bệnh vào mùa hè nên cả người gầy đi rất nhiều, eo ếch. 3. Dần rộng ra, sườn xám là kiểu nguyệt sắc miêu xuân trừ. 4. Loại vải này mềm mỏng và nhẹ, vạt áo trên dùng chỉ màu ngân xuyến thêu lên một nhánh của cành hoa mai làm cho càng khinh bạc sơ tà. 5. Lót bên trong màu xanh biếc trong vắt như ánh trăng, hư hư ảo ảo ở trong lòng người. Má Chu lúc này bước vào thấy cô ngồi ở dưới cửa sổ hướng về hướng nam, mặt trời buổi sớm lúc này đang chiếu về hướng tây nên chỉ có một nửa ánh sáng chiếu qua khung lưới cửa sổ. Khung cửa sổ này có ngàn vạn hoa văn hình như ý, 6, được in trên tấm gỗ giống như miêu hồng quyền. 7, từng khung một, cô chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại chậm chậm vạch lên trên bóng cửa sổ, một ô lại vẽ một nét, động tác vừa nhẹ lại chậm giống như đang viết chữ. Má Chu không thể không khuyên nhủ. Nếu là tiểu thư đến chỗ cô ra, lại vừa hay đúng dịp lễ trung thu, bộ quần áo này có phải hơi đơn giản một chút? 3. Vòng eo. 4. Kiểu sườn xám màu xanh trời bóng nhạt. 5. Ý chỉ màu bóng bạc lên. 6. Khung cửa sổ hoa văn như ý. Chấm. 7. Đây là miêu hồng quyển. Quyển này giống với quyển tập viết, chỉ cần viết đè lên chữ mấu có sẵn để viết. Tần Tang mới tỉnh lại thần trí, nhìn qua y phục trên người, không cho là đúng nói. Cứ mặc cái này đi. Má Chu biết vị tiểu thư nhà mình khi đã quyết định thì sẽ không nghe người ta khuyên nữa, chỉ đành hỏi. Xe đã chuẩn bị xong rồi, tiểu thư khi nào thì bắt đầu đi. Tần Tang nói, bây giờ chúng ta đi. Trầm ngâm một lát nói, bà ở nhà giữ nhà, ta đem má Hàn đi là được rồi. Má Chu đáp một tiếng, rồi đi gọi má Hàn lên, rồi giúp mấy hạ nhân xách đồ tùy thân của Tần Tang đều chất lên xe hơi. Má Chu không khỏi lo lắng, nhớ tới lần trước cô ra cùng tiểu thư cãi nhau một trận rồi khi tiểu thư bị bệnh nặng cô ra đều chưa từng về qua nhà nhìn lấy một cái, vợ chồng mà tình cảm với lại lạnh nhạt như thế khiến bà ở bên cạnh cũng cảm thấy trong lòng không mấy dễ chịu. Chỉ lo tiểu thư đi chuyến này, lỡ may trong lời nói lại đụng chạm tới cô ra, vậy biết bao giờ mới yên ổn được đây. Góc truyện audio.com. Nhưng những lời nói thế này bà cũng tuyệt nhiên không thể nói ra trước mặt tiểu thư được, cũng chỉ mong tiểu thư sớm nhận ra tránh tự mình đi làm khổ mình, bà cũng chỉ mong cho hai người họ có thể bỏ qua cho nhau, rồi hòa giải với nhau. Dịch Liên Khải ngay từ Tết Đoan Ngọ đã đi lên Chi Sơn nghỉ hè, núi Chi Sơn là một ngọn núi xanh biếc cao chót vót nằm ở phía bắc thành Sương Nghiệp, dưới chân núi nước sông chảy xung quanh thành, dòng chảy xiết hướng nam hợp vào với thành Vĩnh Giang. Hai sông lớn chảy quanh liền đem Sương Nghiệp thành kẹp ở giữa, mặt trời chói chang chiếu xuống làm hơi nước bốc hơi lên, 10 vạn dặm thành Sương Nghiệp cũng bị hấp hơi lên làm cho càng nóng bức khó chịu. Vậy nên những kẻ có tiền ở Sương Nghiệp phần lớn đều đi nghỉ hè trên biệt thự ở trên Chi Sơn, mỗi dịp hè, phú thất trong thành đều không còn nữa, tất cả đều đưa nhau lên núi nghỉ hè hết đến Tết Trung Thu năm sau mới trở về thành. Chi Sơn cách thành Sương Nghiệp 200 dặm, nhưng bởi vì mùa hè hàng năm đều có vô số kẻ giàu có lên núi nghỉ mát nên đường lên núi tất nhiên đều là đường nhựa. Xe hơi ầm ầm một lúc, một vài giờ sau cũng đến nơi. Tần Tang không mang nhiều hành lý, nên trước sau chỉ có hai xe đi dọc theo đường nhựa quanh co hướng lên phía đỉnh núi mà đi. Người nhà Dịch gia trong tay nắm giữ quân đội Giang Tả, Tuần Duyệt Sử Hành Dinh tuy được thiết lập ở Phù Viễn nhưng Sương Nghiệp là nơi trấn giữ vô cùng quan trọng của Giang Tả, cho nên ở đây đều có trọng binh. Dịch Liên Khải tuy không có chức vụ gì ở trong quân đội, nhưng đốc quân Sương Nghiệp Cao Bội Đức là tâm phúc nhiều năm của bên cạnh Dịch Kế Bối, do đó đối với vị tam thiếu gia Dịch gia này cũng coi như có chút ưu đãi, phá lệ. Vậy nên biệt thự trên núi Chi Sơn của Dịch Liên Khải, vừa có vị trí đẹp, không những thế diện tích lại rộng lớn, tọa lạc ở ngay trên đỉnh đồi. Đường nhựa càng đi càng vào sâu, gần khi hoàng hôn khí trời bắt đầu ảm đạm, xa xa chỉ thấy phía trước có nơi đặt rào chắn, loáng thoáng thấy mấy tên lính trinh sát mang theo súng dài đi gác. Vùng này đều có biệt thự của những người có chức vụ quan trọng trong quân đội, do đó nên có trạm gác cũng không có gì kỳ lạ. Đến trước dây thép gai, tài xế dừng xe lại, xuống cửa xe đi theo quan quân xuất trình giấy tờ. Phía trạm gác nghe thấy là Dịch Tam thiếu phu nhân, liền nhanh chóng mở rào thép để xe hơi đi qua. Xe hơi đi lên một đoạn liền quẹo vào con đường nhỏ, nói là đường nhỏ thật ra thì cũng đều là đường nhựa, hai xe song song bon bon đi cạnh nhau. Con đường này một bên là Thanh Sơn, một bên còn lại là Khê Thủy, lúc trời chiều dần ngả về hướng Tây, ánh tà dương vàng nhạt chiếu trên Khê Thủy, dòng suối lấp lánh, vòng quanh thành đá gồ ghề, gió thổi ào ạt. Bầu trời sáng tím, núi xanh nhạt được ánh sáng chiếu vào làm lộ ra những ngọn đồi xa, hiện ra màu xanh sơn thủy, phong cảnh đẹp đẽ tuyệt trần. Tài xế theo đường cũ để đi, biết ngoài con đường này không có con đường nào khác dễ dàng thông đến biệt thự chính. Sắc trời dần dần tối, cây cối hai bên đường thấp thoáng bóng mờ càng đi càng tối đen, cho nên tài xế mở hết tốc lực hướng lên phía trên núi, cả khu rừng chỉ có ánh sáng đèn pha sáng rực. Không ngờ trong rừng bỗng có bóng người, theo sau đó một con ngựa lao ra ngoài. Gocchuyenaudio.com, người trên lưng ngựa không ngờ trên đường lại có xe đang đi, vội thắt chặt dây cương, con ngựa bị hoảng sợ lại bị dây cương kéo lại, không khỏi hí một tràng dài, thiếu chút nữa đem người trên lưng đem quật xuống. Tài xế đã sớm thắng xe lại, người trên lưng ngựa thì ra là một cô gái trẻ bị làm cho kinh sợ, không khỏi lấy tay lau trán, nhìn như muốn khóc. Lúc này trong rừng bỗng ồn ào một tràng, có vài con ngựa lao ra. Trời đã tối, bốn phía đều là rừng rậm, chỉ thấy người cưỡi ngựa tới mặc quân phục vây quanh cô gái trẻ vào giữa, có người nhảy xuống ngựa, dắt dây cương, còn có người hướng về phía tài xế hét lên. Dọa ngựa của chúng tôi hoảng sợ đến thế, nếu người bị ngựa quật cho ngã xuống, các ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Phía sau lại có người chạy tới, mượn đèn xe nhìn kỹ biển số xe, sắc mặt thay đổi, nói. Đây không phải xe trong nhà sao? Tài xế vốn bị dọa cho hết hồn, lúc này linh hoạt hơn, từ trong cửa sổ thò đầu ra, nói. Ai là kẻ đứng đầu? Thiếu phu nhân đang ở trong xe. Tài xế hét lên một tiếng, mọi người lập tức yên lặng, chỉ nghe được tiếng gió thổi qua rừng cây, xào xạt còn có tiếng côn trùng hoác hoác vài tiếng. Những người này đang vô cùng lúng túng, vội vàng bước xuống ngựa. Người đứng đầu kia là kẻ đắc lực nhất bên người Dịch Liên Khải Tống phó quan xuống ngựa đi tới bên cạnh xe hơi, cung kính chào, duỗi thẳng tay yên lặng chờ Tần Tăng xử trí. Tần Tăng vốn không muốn làm to chuyện, biết những người này thường ngày đi theo Dịch Liên Khải gây chuyện khắp nơi, đến bây giờ cũng đều là vô pháp, vô thiên. Thấy tình hình như vậy, cũng chỉ gật đầu, hỏi. Lan Pha, 8, ở trên núi sao? 8, tên tự của Lan Pha, giống như Mộ Dung Phong tên tự là Bái Lâm vậy. Cô đối với những người ở bên cạnh Dịch Liên Khải xưa nay đều rất khách khí, lại rất ít gọi thẳng tên tự của Dịch Liên Khải. Tống phó quan mặc dù đứng yên đó không động nhưng trong đầu lại biến chuyển rất nhanh. Tống phó quan biết Dịch Liên Khải nhiều tháng nay chưa từng về nhà, hôm nay vị thiếu phu nhân này lại tìm lên tận trên núi cũng không biết cô muốn gì. Dịch gia mặc dù là một gia đình văn minh, nhưng do lại tự mình khai môn mở phủ, nên quy tắc cũng vô cùng quy củ. Tống phó quan nghe được câu hỏi của cô, lại không dám trả lời. Hắn trộm coi sắc mặt của Tần Tăng, thấy cô dường như rất bình tĩnh, vì vậy nói. Thưa, công tử ra buổi chiều ra lục nguyệt đầm câu cá, có lẽ bây giờ đã trở lại rồi. Tần Tăng gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn ánh đèn lóe lên cách đó không xa, nói. Đi thôi, lúc này xe đã tiến rất gần tới biệt thự, xe chạy nhanh trong chốc lát đã tiến vào cửa sắt hoa. 9. Biệt thự trên núi Chi Sơn đều mang phong cách Tây Dương, trang viên của Dịch gia cũng không phải ngoại lệ, đều là do người nước ngoài thiết kế, điển hình mang phong cách miền Nam Hoa Kỳ. Cây cột màu trắng cao chót vót, đá cẩm thạch nổi lên cuộn xoáy hoa tuyết. 10. Tất cả cửa bằng gỗ mun được điêu khắc tinh tế, thấp thoáng ở dưới rừng cây, làm cho càng thêm phần thâm sâu, hoàn mỹ. Trước biệt thự có xây một đài phun nước hình tròn, xe chạy dọc theo đài phun nước vòng quanh đến khúc ngoặt liền dừng lại ở hành lang ngay bên dưới vòi phun nước. Tống phó quan đặc biệt nịnh bợ tự mình chạy tới mở cửa xe cho Tần Tăng, gocchuyenaudio.com. Tần Tăng biết xưa nay mỗi khi hắn nịnh bợ như vậy hẳn là không có chuyện gì tốt mà đặc biệt tống phó quan hôm nay làm bộ làm tịch như thế, không biết có chuyện gì mà lại khiến cho chột dạ tới vậy. Cho nên Tần Tăng chỉ nói. Ngươi vào trong thông báo một tiếng, nói cho anh ta biết là ta tới. 9. Cổng sắt hoa là kiểu như thế này. 10. Cột bằng đá cẩm thạch nổi hoa tuyết. Tống phó quan đã sớm sai người đánh ngựa chạy về, trước đó đã sớm thông báo lại, bộ mặt tươi cười. Lời này của thiếu phu nhân, bọn thuộc hạ không biết trả lời như thế nào. đây cũng là nhà của phu nhân, thiếu phu nhân cần gì phải thông báo lại. Hai người đang nói chuyện, đèn trong biệt thự sáng lên, có rất nhiều gia nhân ra đón, cung kính chào một tiếng. Thiếu phu nhân, sau đó đi ra phía sau lấy hành lý trên xe ra, riêng Tống phó quan tiến lên phía trước một bước tự mình đẩy cửa đôi bằng gỗ gụ ra cho Tần Tăng, làm một bộ dạng hết sức cung kính. Tần Tăng đứng ở trước mặt người làm, chả tiện nói thêm gì, cất bước đi lên bậc thềm tiến vào trong đại sảnh. Mới bước chân lên thảm, chợt nghe trên cầu thang đột nhiên có vô số có tiếng chó sủa. 7-8 con chó lớn, ví như đàn sói đang lao nhanh như gió xuống cầu thang, sủa. Oảng oảng, ầm ĩ, hàm răng trắng sắc nhọn đem cô vây vào giữa. Má Hàn đi theo sau lưng Tần Tăng bị dọa đến hồn siêu phách lạc, run rẩy kéo tay áo Tần Tăng, hét lên. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Tần Tăng giống như không thấy đàn chó to đang vây mình ở giữa đó, mắt nhìn thẳng cứ đi về phía trước. Người cô thoáng động, con chó đầu đàn không ngừng phát ra âm thanh trầm thấp, cả đám chó to còn lại tất cả rụt đầu lưỡi thở o, lộ ra hàm răng trắng sắc bén, má Hàn bị dọa đến mức hét lên. Thiếu phu nhân, đừng động đậy. Tần Tăng khẽ nhíu mày, gạt tay má Hàn ra, đợi chúng tấn công, chợt trên lầu có người lười biếng huýt sáo, đám chó sói kia quay đầu ù ù bỏ chạy lên cầu thang, quấn ở bên chủ nhân không ngừng thở phì phò. Tần Tăng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dịch Liên Khải đứng ở cửa cầu thang tầng 2, áo sơ mi tây, quần quân phục màu vàng nghệ, chân mang một đôi dép trong nhà màu vàng, làm cho cô vô thức nhìn, người nọ lại nhìn cô một cái, nói. Cô tới đây làm gì? Tần Tăng thường ngày vốn sẽ không kiên nhẫn nói chuyện với anh, chỉ cần thấy cái bộ dạng công tử của anh liền cảm thấy chán nản. Chẳng qua là đã tới rồi, không thể vì một phút nóng giận mà thiếu kiên nhẫn được nữa, vì vậy nhàn nhạt nói. Tôi không thể đến đây sao? Dịch Liên Khải cười lạnh một tiếng, Tần Tăng vốn là do phụ thân anh bắt ép cưới về, trước khi qua cửa Tần Tăng từng nghe nói vị thiếu gia này sống phóng túng có nghề, coi những chuyện đứng đắn chẳng bao giờ chịu làm lấy phân nửa. Hai người bọn họ vốn là do cha mẹ quyết định hôn nhân ngoài miệng, Dịch Liên Khải lại là sau khi kết hôn cũng không có nửa điểm thay đổi, vẫn luôn là cái loại tính khí công tử gia này, cũng may Tần Tăng kể từ khi vào cửa biết thức thời, trừ ba dịp trở về phủ Viễn Vân An, thường ngày cũng không can thiệp chuyện anh ta đi đâu, mới coi như là sống yên ổn với nhau. Mấy tháng trước hai người cãi nhau một trận, Dịch Liên Khải phủi tay bỏ đi, chạy luôn vào trong núi nghỉ hè, trò vui trong núi rất nhiều, anh vốn trải qua những ngày tự do tự tại, sớm đã đem Tần Tăng vứt ở sau lưng, không nghĩ tới hôm nay cô lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Cô chạy lên núi là muốn làm cái gì đây? Dịch Liên Khải nhướn nửa hàng lông mày. Gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng mà học đòi mấy cái loại phụ nữ ngoài kia nói cái gì mà nữ quyền rồi đi can thiệp vào chuyện của tôi, nhà của chúng tôi không có cho phép việc đó. Tần Tăng ngồi xe nửa ngày trời đến cơm tối cũng chưa được ăn, nghe anh ta nói thế cũng nhàn nhạt nói. Tôi không phải đến để can thiệp vào chuyện của anh, đến Tết Trung Thu rồi, chỗ phụ thân cũng nên qua chúc Tết một tiếng. Dịch Liên Khải sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, hung hăng nhìn chằm chằm mặt cô, nói. Cô coi cô là cái gì, mà dám lấy phụ thân ra uy hiếp tôi. Tần Tăng không lên tiếng, Dịch Liên Khải cười lạnh trực tiếp đi xuống cầu thang, đám chó kia theo sát từng bước của chủ nhân, chỉ nghe thấy âm thanh rầm rập của bầy chó đi xuống cầu thang. Anh đi vòng qua người Tần Tăng, mắt nhìn thẳng nghênh ngang rời đi. Tần Tăng không biết anh ta đi đâu, Tống phó quan cũng không thấy nữa, ngược lại có một gia nhân tiến lên hỏi. Thiếu phu nhân còn chưa dùng cơm tối, có cần gọi nhà bếp làm không ạ? Cô chẳng có ý định ăn cơm, chỉ có chút cảm giác hơi đói ở dạ dày, thở dài nói. Vậy thì nấu cháo đi, sau đó đưa lên phòng cho ta. Lúc mới cưới, Dịch Liên Khải có đưa cô lên núi hưởng tuần trăng mật, bởi vì khi ngủ cô nhạy vô cùng, lại sợ tiếng ồn, mà Dịch Liên Khải tính khí lại là loại thiếu gia nóng này không nhịn được. Cho nên hai người ở hai gian phòng riêng, cùng nằm trên một dãy hành lang. Về sau khi đã quay trở lại sương nghiệp cũng như vậy chia phòng mà ngủ. Tần Tăng như cũ ở phòng ngủ của mình, nơi này vốn mỗi ngày đều có người dọn dẹp, phủi bụi cho nên hết sức sạch sẽ. Má Hàn lúc này dặn dò gia nhân xếp đồ đặc hành lý ra, rồi nhà bếp đưa lên bát cháo nhất hải cũng chuẩn bị bốn loại rau ăn cùng. Má Hàn thay cô đem cháo cho vào chén nhỏ, nói. Thiếu phu nhân, nguội rồi, ăn ấm sẽ thấy ngon hơn đấy ạ. Tần Tăng cau mày, múc vài thìa cháo ăn lấy lệ coi như cho có, đáng tiếc nhà bếp lại chuẩn bị vài món ăn đặc biệt nên việc cầm đũa lên lại làm cô không muốn ăn thêm. Má Hàn nhìn thấy cô như vậy, lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra, cho rằng cô đang hờn dỗi thiếu gia, nhưng Dịch Liên Khải từ trước đến giờ đều như vậy, cô cũng không biết khuyên thiếu phu nhân như thế nào, vì vậy thu dọn bát đũa, lặng lẽ lui ra. Căn phòng này của Tần Tăng thật ra là một khu rất lớn, bên ngoài có phòng khách nhỏ, bên trong thì là một gian phòng ngủ cực lớn, ở bên trái là phòng tắm, bên cạnh phòng tắm là phòng thay quần áo. Tuy nơi này mặc dù không giống với chỗ ở Sương Nghiệp là dùng ống dẫn nước nóng từ nồi đun nước xuống, nhưng lại gần nguồn suối nước nóng nên trực tiếp dẫn nước suối đến phòng tắm biệt thự. Dịch Liên Khải vốn dĩ trong thức ăn và quần áo là một kẻ rất sành sỏi, vì vậy bồn tắm ở đây không giống với những nơi khác, đều đặc biệt vận chuyển từ Pháp tới, không chỉ lớn mà còn có chân trụ bằng vàng. 11. Tần Tang mặc dù xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng khi nhìn thấy mấy đồ vật như vậy, không khỏi cảm thấy xa hoa vô cùng. Mệt mỏi cả một ngày, má Hàn đã chuẩn bị xong cho cô một bồn đầy nước nóng, cô tắm qua rồi thay đổi sang bộ đồ ngủ. 11. Bồn tắm kiểu Pháp có trụ chân, vuốt, bằng vàng, ngủ đến tầm canh ba Tần Tang đột nhiên tỉnh lại. Trong núi vẫn không có một tiếng động nào, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng côn trùng kêu chít chít, cô cảm thấy dựng hết tóc gáy lên, đang định với tay kéo dây đèn bàn thì từ trong bóng tối có một bàn tay vươn ra cầm chặt lấy cổ tay cô. Gocchuyenaudio.com. Cô chỉ cảm thấy mùi rượu nồng nặc phả vào cổ mình, tay kia dọc theo cánh tay của cô rồi thăm dò đi lên, đưa tay vào trong áo cô, mò mẫm ngực của cô. Cô đang mặc đồ ngủ sa tanh cực kỳ rộng, lúc này vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nhưng anh ta lại cười lên, lại còn là cười mỉa mai, hơi thở vừa xa lạ mà lại quen thuộc, phả thẳng vào mặt cô. Tần Tang vốn rất ghét như thế, nhưng lúc này lại không muốn trở mặt với anh ta, không ngày mai lại không thể nói chuyện bình thường với nhau được. Cho nên im lặng không lên tiếng, nhưng tránh không được mà cả người cứng cả lên giống như người gỗ. Cô vốn định cắn răng cố chịu đựng nhưng không nghĩ tới anh ta đã đem tay rút ra, rồi nhạo báng. Tôi biết cô không bao giờ để cho tôi tiện nghi dễ dàng như vậy, bình thường chỉ đụng vào người cô thôi so với lên trời còn khó hơn, hôm nay cô lên núi là vì chuyện gì cô không cần nói tôi cũng biết rõ. Tần Tang mò mẫm đem cúc áo cài lại, quay lưng về phía anh. Anh lại mạnh tay lập tức đem cô quay trở lại. Cô nói đi, rốt cuộc là tại sao? Nói đi, Tần Tang biết anh thường ngày chính là kiểu tính khi thiếu gia cáu kỉnh, có rượu vào càng không thèm nói lý lẽ, liền đem cổ tay cô bóp nát, cô cũng không có ý định gạt ra, chỉ nói. Anh đừng có cậy say rượu mà gây chuyện ở đây, tôi biết cô chính là muốn tôi điên lên, ánh mắt của anh trong bóng tối sáng lấp lánh, giọng cười khoái trá. Cô còn mong tôi chết đi ấy chứ, tôi biết cô chính là muốn tôi điên lên, ánh mắt của anh trong bóng tối sáng lấp lánh, giọng cười khoái trá. Cô còn mong tôi chết đi ấy chứ. Khách chương.